Long Phù, chương 431, 431, không thể nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa trong lòng cả kinh là lửa giận vạn trượng, nhưng cũng không có phát tác, mà là trên mặt còn có nụ cười của hắn mừng nộ không hiện ra sắc, cũng không thèm nhìn tới viên sát sinh, mà là nhìn chằm chằm Tam Đại Thần Viên đánh giá một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, cái này cũng là ý của các ngươi sao? Âm Dương Quỷ Viên, đây chính là ngươi gọi ta đến thành ý, không sai, đây chính là ba người chúng ta thương lượng một tháng cuối cùng thỏa thuận. Âm Dương Quỷ Viên trên mặt không có nửa điểm thật không tiện. Ta cảm thấy này hiệp định tốt vô cùng, nhân loại được viên tộc bảo vệ, sau đó ma tai khẳng định có thể bình yên vô sự, mà các ngươi Tĩnh Tiên Ti cũng thu được ta viên tộc bảo vệ, sau đó rồi cùng yêu tộc biến chiến tranh thành tơ lụa, làm sao? Tiểu tử, ngươi bắt đầu nói ra thỏa thuận, thật lớn mật, ai đưa cho ngươi lá gan đó? Kim Cương Đấu Viên thân hình cao lớn bắt đầu cười ha hả. Ngươi quả thực là mơ hão, lại để chúng ta viên tộc cho các ngươi giao nộp thu thuế. Có tin ta hay không hiện tại liền bóp nát đầu của ngươi, có điều hai nước giao chiến, không chém sứ giả, điểm ấy ta vẫn là biết đến. Vì lẽ đó ngày hôm nay liền buông tha ngươi, đương nhiên tiền đề là ngươi bé ngoan ký rồi này điều ước, sau đó Tĩnh Tiên Ti thực hiện điều ước, chúng ta mới sẽ thả ngươi đi, nếu không thì có ngươi vị đắng ăn, ta ngược lại thật ra rất muốn đem ngươi tên tiểu tử này ném vào ta cái kia thần hỏa bên trong thiêu đốt, nghe thấy ngươi cái kia thống khổ kêu rên, cỡ nào vui tai vui mắt. Lão tứ, không muốn hù dọa tiểu hài tử, Thiên Biến Thạch Viên mở miệng. Con vượn này đúng là ngữ khí dịu đi một chút, tựa hồ đang vai phản diện, nó nhìn Cổ Trần Sa. Người trẻ tuổi, ngươi nên là Tĩnh Tiên Ti bên trong có tiềm lực nhất một cái, nhìn của ngươi tu hành tựa hồ còn đang trùng kích trước nay chưa từng có thiên đạo pháp phẩm chất, hơn nữa ngươi vẫn là cái kia cổ đạp tiên nhất xuất sắc một đứa con trai, liền như thế chết rồi quá đáng tiếc. Ta khuyên ngươi vẫn là ký rồi này khế ước đi, chỉ cần gia hạn khế ước, ngươi đem ngươi học tập thiên yêu trong bí thuật dung toàn bộ cho chúng ta, cũng coi như là thực hiện một chút điều kiện, nếu không thì, như chúng ta có thể nắm lấy ngươi, từ ngươi trong não đào ra bất kỳ trí nhớ gì đến, đừng buộc chúng ta làm như thế. Các ngươi là không nói tín nghĩa, Cổ Trần Sa chất vấn. Lúc trước Âm Dương Quỷ Viên cùng ta nói ký hiệp nghị, đáp ứng hướng về chúng ta Tĩnh Tiên Ti giao nộp thu thuế, sau khi ta ngay lập tức sẽ thả viên sát sinh cùng Đại Viên Vương, biểu hiện ra đầy đủ thành ý, mà các ngươi hiện tại đây. Tiểu tử, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi trước tiên tấn công ta Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu, giết chết tộc nhân của chúng ta. Món nợ này, vẫn không có tính với ngươi đây. Viên Hoang lên trước tựa hồ liền muốn ra tay. Rất tốt, nếu ngươi đến nói đạo lý, chúng ta liền nói một chút, năm đó ngươi làm tạc ẩn núp tiến vào bên trong tòa thần miếu trộm lấy đi rồi hóa long tháp thất thánh luyện tâm đan, rất nhiều bảo bối, món nợ này như thế nào toán? Viên sát sinh hung tợn nói, chuyện này đối với thương tổn của hắn cực kỳ to lớn, bằng không hắn tu vi bây giờ không chỉ dừng lại tại đây. Chúng ta đó là hai phe giao chiến, tự nhiên có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cổ Trần Sa cười gằn. Sau đó Âm Dương Quỷ Viên tự mình nói đàm phán, đáp ứng rồi chúng ta một ít chuyện, lẽ nào đây là nói láo không được. Chà chà sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, đang lúc này, ở trong sơn động này, đột nhiên xuất hiện thanh âm của một cô gái, hai cái trên người mặc màu đỏ quần áo nữ tử xuất hiện. Lại là Tước Ảnh Nhi cùng Tước Hoàng Nhi hai tỷ muội. Tước Ảnh Nhi vừa xuất hiện, trên mặt liền xuất hiện châm biếm. Cổ Trần Sa, ta nói ngươi ngu xuẩn, ngươi hay là thật ngu xuẩn, ngươi không có luyện thành pháp lực trước, đẩy cái chân thân chạy khắp nơi, lại cũng dám đi tới nơi này. Viên tộc không phải không nghe Vạn Long Xào hiệu lệnh sao? Làm sao các ngươi sẽ xuất hiện ở đây? Cổ Trần Sa hỏi, còn có các ngươi thật sự cho rằng ta đi tới nơi này, không có toán cho phép các ngươi phản bội. Lẽ nào các ngươi cho là chúng ta Tĩnh Tiên Ti thất tinh chi chủ sẽ ngu xuẩn đến nước này? Chúng ta tự nhiên biết ngươi sẽ có một ít chỗ lợi hại, cũng chuẩn bị rất nhiều thứ. Âm Dương Quỷ Viên mở miệng, Vạn Long Xào là chúng ta yêu tộc thánh địa, trước đây viên tộc cùng trong đó là có chút tiểu ma sát nhưng không tổn hại đại cục. Còn của ngươi động tĩnh ta ngược lại thật ra rất rõ ràng, ngươi đi tìm cái kia Văn Hồng, đúng hay không? Cho rằng hắn có thể bảo vệ được ngươi sao? Âm Dương Quỷ Viên không hổ là Âm Dương Quỷ Viên, lại biết ta nội tình, đã như vậy các ngươi ngày hôm nay là ăn chắc ta. Chấm, Cổ Trần Sa nở nụ cười, xem ra Âm Dương Quỷ Viên cũng không biết Thường Vị Ương cùng Thái Huyền Đô sự tình. Thường Vị Ương chính là dị số, hơn nữa tu vi đã là hàng đầu thánh nhân, thậm chí có thể đến 36 biến. Tha hóa tự tại, cảnh giới, chỉ thiếu một chút là có thể tìm hiểu, đến thiên tôn cảnh giới. Cùng võ đế năm đó như thế, Thường Vị Ương cỡ này tu vi, vượt xa Tam Đại Thần Viên, thậm chí có thể vượt qua yêu tộc Lệ Vạn Long. Cho tới Thái Huyền Đô, cũng là lão đồ cổ cáo già. Âm Dương Quỷ Viên rất khó tính toán đến, Có điều, này cũng chưa chắc không phải âm dương quỷ viên giả dối chi đạo, có thể đã biết cố ý không nói. Ma túy cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa những thứ đồ này đều tính toán đến, không biết có chút lười biếng, hắn duy nhất không có chắc chắn chính là tính toán sai rồi hình khung thị đã rời đi đáy biển. Nếu như không có rời đi từ hình khung thị bên kia mượn được lực lượng đôi kia phó tam đại thần viên liền nắm chắc. Đương nhiên, hiện tại cũng có một chút nắm. Ngoài ra cổ Trần Sa biết Gia Cát Nha cũng sẽ tính toán việc này, tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bởi vì đây là tĩnh thiên ti to lớn nhất lập uy, then chốt là nếu như đánh bại tam đại thần viên, sẽ có chỗ tốt to lớn. Cổ Trần Sa tiến vào trong này, trước tiên nhìn thấy chính là thiên yêu thụ hài cốt, nếu như có thể thu được để cho mình thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong thiên yêu thụ mầm hấp thu, cái kia thiên yêu thụ mầm phải nhận được nhanh chóng trưởng thành, vượt qua khi còn bé, để tĩnh thiên ti lần thứ hai bớt đi mấy trăm năm thời kỳ phát triển. Vì lẽ đó thiên yêu thụ này hài cốt nhất định phải thu được. Ngoài ra, ở này to lớn động phủ bên trong, cổ Trần Sa còn nhìn thấy rất nhiều bí mật trong hang động, chứa đựng rất nhiều pháp bảo đan dược viên tộc không biết bao nhiêu năm tháng tích góp tinh hoa. Những thứ đồ này, nếu như toàn bộ cho tĩnh thiên ti, cái kia tĩnh thiên ti hầu như có thể để cho thiên hạ phát triển đến khó mà tin nổi nơi bước các loại chính sách cũng có thể thực hành lên, thậm chí là thái tử, võ đương không, cổ đạn kiếm đều không thể ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tĩnh thiên ti liền chân chính vượt qua thiên công viện trở thành triều đình thế lực lớn số 1. Đến thời điểm cải cách triều đình, suy yếu võ đương không, cổ đạn kiếm, thái tử thế lực nắm đại quyền, thiên hạ yên ổn, vận nước hưng thịnh. Viên tộc từ thời đại thái cổ đến hiện tại tích trữ, vậy cũng là không phải chuyện nhỏ. Ta hiện tại chẳng khác nào là không cách nào rời đi. Bị các ngươi giam cầm, cổ Trần Sa cười cợt, nếu như ta không đáp ứng, các ngươi là không phải liền muốn đem ta nắm lấy, luyện hồn. Mạnh mẽ lấy ra ký ức, không sai, âm dương quỷ viên nói, đừng buộc chúng ta làm như thế, ký kết khế ước lập tức đem mình hết thảy ký ức đều cống hiến đi ra. Đây là không thể, cổ Trần Sa ngắm nhìn bốn phía, các ngươi những này yêu nghiệt xem ra sau này không thể cùng các ngươi giảng đạo lý. Thiên biến thạch viên, âm dương quỷ viên, kim cương đấu viên, ta dám nói, trừ bọn ngươi ra ba cái cấp thần ra tay, những người khác không có một cái là của ta đối thủ. Yêu tộc lấy cường giả vi tôn, ta hiện tại liền tỏ thái độ, một câu nói, trừ bọn ngươi ra ba cái lão đồ cổ ở ngoài, cái khác bất luận cái nào có thể chiến thắng ta, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, làm sao? Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, lại vẫn còn ở nơi này cùng chúng ta cò kè mặc cả. Viên Hoang đứng thẳng lên, dù cho ngươi tu vi mạnh hơn, cũng dám nói câu nói như thế này. Tam đại lão tổ tông, để cho ta tới chấn áp tiểu tử này. Viên Hoang, ngươi liền ra tay đi, âm dương quỷ viên nói. Miễn cho tiểu tử này bắt nạt chúng ta viên tộc không người, chúng ta tam đại lão gia hỏa ra tay, xác thực là đang bắt nạt tiểu tử này, nếu để cho vạn long xào khách mời truyền phát ra ngoài, chúng ta viên tộc đúng là mất mặt. Lấy âm dương quỷ viên thân phận, lừa dối cổ Trần Sa, đem người này lừa gạt tới đây, kỳ thực đã rất mất mặt. Có điều này viên cũng không phải quan tâm, hắn kiêng kỵ chính là cổ Trần Sa trên người còn có một chút những thủ đoạn khác muốn cho viên hoang lên trước thử một lần. Viên tộc hiện tại ngoại trừ tam đại thần viên ở ngoài, viên hoang tuy không nói là mạnh nhất có thể rất được tam đại thần viên niềm vui, ở quản lý trên có một tay, càng là luyện thành bất tử chi thân. Đạo cảnh 25 biến, ở tiên đạo huyền trong môn phái cũng được cho chân chính lão đồ cổ. Cho tới 26 biến, 27 biến, 28 biến, 29 biến cường giả trong viên tộc cũng có, đó là sau đó tiếp nhận tam đại thần viên tồn tại có chút đang bí mật bế quan đến ngàn cân treo sợi tóc cũng không có xuất hiện ở đây. Cổ Trần Sa cảm thấy chính mình tu vi bây giờ, đối phó bất tử chi thân cường giả e sợ có độ khó rất cao, phần thắng không cao, dù sao hắn gần nhất cố nhiên là tăng lên đến hết sức lợi hại, có thể dù sao không có tu thành pháp lực hiện tại hay là dùng đan khí, này kim đan lực lượng cùng pháp lực so ra, khẳng định có thật nhiều chỗ thiếu sót. Viên Hoang đi ra cũng không hề động thủ, đúng là đối với Tước Ảnh Nhi Tước Hoàng Nhi nói. Hai vị, các ngươi tựa hồ cũng ở tiểu tử này trong tay chịu thiệt quá, ta ký được các ngươi đem chu tước chứng đưa cho tiểu tử này, hiện tại nhưng cho hắn bắt cóc cái kia chu tước bị ấp đi ra, ở tĩnh thiên ti bên trong, ta cảm thấy, này tiểu tử trước tiên cho các ngươi tới đối phó, lấy biểu thị chúng ta viên tộc tôn trọng vạn long xào làm sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Hoang tựa hồ cũng biết cổ Trần Sa trên người khẳng định có một ít chỗ lợi hại, không biết đần độn đến đây tiểu tu Di Sơn chịu chết, hắn cũng cực kỳ giả dối, muốn để vạn long xào động thủ trước. Tước Hoàng Nhi nơi nào còn nhìn ra những tình huống này, thấy rõ. lần này là Viên tộc cùng Tĩnh Tiên Ti trong lúc đó tranh cãi, chúng ta Vạn Long Xào có điều là áp trận mà thôi, yêu thánh đại nhân ban xuống đến ta một tấm bùa, là vì phòng ngừa tiểu tử này làm thùy dẫy chết, Viên Hoang đại nhân không đáng kể, có thể thỏa thích chiến đấu, ngươi chính là bộ tộc chi chủ tu vi đến bất tử chi thân, tiên đạo huyền môn bên trong đều không có mấy cái ngươi cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn sợ một cái không có tu luyện thành pháp lực tiểu tử. Ngươi yên tâm, chỉ cần tiểu tử này triển khai ra không phải sức mạnh của chính mình, vậy chúng ta sẽ thôi thúc yêu thánh bùa chú, để tiểu tử này chết không có chỗ chôn làm sao. Tam đại thần viên nghe thấy lời này, liếc mắt nhìn nhau một chút, âm dương quỷ viên đối với Viên Hoang nói. Viên Hoang, ra tay đi, này tiểu tử cố nhiên là quỷ kế đa đoan, cái kia thất tinh chi chủ tính toán sâu sắc, có thể tổng thể tới nói, cũng ở chúng ta nằm trong kế hoạch. Số từ, 2636, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2636, cách chương.